Tìm thấy sự thật, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mây vùng vẫy rồi đá vào hạ bộ của hắn, khiến hắn ôm la thảm thiết. Ngọc Mây liền dìu cô gái ra ngoài, tên Tôn Thế níu cô lại liền bị ăn cú đá từ. Ngọc Mây đưa cô gái ra ngoài vừa đúng lúc Mỹ Kỳ xông vào. Nhìn thấy Ngọc Mây dìu dắt cô gái, quần áo trên người thì rách lởm chởm, Mỹ Kỳ cáu gắt với Ngọc Mây. Cậu tự ý hành động như vậy biết là rất nguy hiểm không? Một cô cảnh sát đỡ lấy cô gái, Ngọc Mây đứng đó nước mắt chảy dài trên má. Mỹ Kỳ thấy mình quá đáng nên ôm lấy Ngọc Mây. Nếu cậu xảy ra chuyện gì tớ làm sao đây chứ? Ngọc Mây ôm lấy Mỹ Kỳ an ủi trong nức nở. Không sao rồi mà, tên Tôn Thế bị bắt lại nhờ có Ngọc Mây và cô gái bị Tôn Thế bỏ thuốc mà kết án được hắn. Cuối cùng hai xác nữ đó cũng đã khép lại trong suôn sẻ. Ngọc Mây đi tới phòng Mỹ Kỳ kèm theo hộp bánh ngọt, hai người ngồi nói chuyện say sưa thì một cuộc gọi của mẹ Ngọc Mây gọi tới. Ngọc Mây bốc máy. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ có sao không, con tới ngay. Ngọc Mây lật đật chạy tới bệnh viện, Mỹ Kỳ cũng đi cùng. Tới bệnh viện, Ngọc Mây hối hả chạy vào phòng bệnh, thấy mẹ mình nằm đó người đầy vết thương. Ngọc Mây vội vàng hỏi mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ Ngọc Mây mỉm cười trấn an. Ngọc Mây nói. Không sao, chỉ là lúc mẹ đi mua chút đồ ăn thì một chiếc xe ô tô chạy tới đụng chúng mẹ, như may là chỉ là vết thương nhỏ không đáng gì. Ngọc Mây tứ giận hỏi mẹ. Người tung mẹ đâu, con sẽ tính chuyện với người đó. Mẹ Ngọc Mây thở dài rồi nói. Người đó cũng bị thương nên đang nằm phòng VIP hay sao ấy, cảnh sát đang hỏi chuyện. Ngọc Mây tức giận. Mẹ là nạn nhân mà ở đây còn người đó lại ở phòng VIP, đúng thật là. Ngọc Mây đùng đùng đi tới phòng người tung mẹ mình, cảnh sát vừa bước ra cô đã chặn lại hỏi. Tôi là con của nạn nhân, muốn biết hình phạt của tên đã tung mẹ tôi. Mỹ Kỳ nói nhỏ với Ngọc Mây. Giữ bình tĩnh. Hai cảnh liếc nhìn Ngọc Mây rồi nói giọng trực thượng. Chỉ là vô tình đụng chúng, nhận bồi thường xong thì đừng có quấy rầy nữa. Ngọc Mây nắm tay thành nắm đấm, nghiến răng đưa ra thẻ cảnh sát. Tôi là một pháp y, cũng là cảnh sát điều tra, hai anh tên gì tôi cũng đã nắm rõ, ngay mai đến trụ sở mà gom đồ về luôn đi. Hai cảnh sát nhìn nhau hoang mang, Mỹ Kỳ bước tới chỉ vào huy hiệu cảnh sát rồi nói. Chọc giận một con sói thì phải chảy máu, hai người dám coi thường người nghe mà coi trọng người giàu thì hai chữ công bằng của người cảnh sát ở đâu. Hai người cảnh e thẹn mà quay đi. Mỹ Kỳ đi theo Ngọc Mây. Vừa bước vào phòng đã thấy một chàng thanh niên nằm ở đó chơi game, còn có người đút trái cây bỏ vào miệng hắn. Tên đó thấy Ngọc Mây tự tiện bước vào cau có khó chịu. Gì đây, sao dám tùy tiện vào phòng người khác? Ngọc Mây đứng đó tức giận nhìn thanh niên đó nói. Tung người khác mà còn ung dung ngồi đây hưởng thụ sao? Tên thanh niên nhếch miệng cười mỉm mai. Cô là con của bà già đó sao? Ngọc Mây tức giận đang chuẩn bị nhào tới đánh tên đó thì Mỹ Kỳ níu cô lại. Tên thanh niên đó đắc thắng nói tiếp. Tôi đã bồi thường rồi, sao chê ít à, đừng có tham như thế, nhiêu đó đủ mua mạng sống bà già đó rồi. Ngọc Mây không kiểm soát nổi cơn tức giận nữa, đẩy Mỹ Kỳ ra nhào tới đánh hắn, ai ngăn cản cũng không được, cho đến khi bảo vệ bệnh viện vô mới tách Ngọc Mây ta khỏi người thanh niên đó. Miệng cô chửi bới. Xem. Tính mạng người khác là một món đồ sao, các thằng chết tiệt ai dạy mày như thế hả? Cách chương.